Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 1, đánh dấu. Đưa Lamborghini Veneno, một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, ta, Giang Thần, nhan trị quá cao đối cuộc sống của ta mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Hai tháng trước, ta vẫn là một công ty chủ quản, thu nhập một tháng hơn vạn. Thế nhưng là công ty của chúng ta bá đạo mỹ nữ tổng giám đốc cùng nữ nhi của nàng lại cùng một chỗ yêu mến ta. Vì phòng ngừa tình cảm của hai người vỡ tan, ta dứt khoát quyết nhiên lựa chọn từ chức. Ta hiện tại, ngay tại xử lý một hạng càng vĩ đại sự nghiệp. Thang máy đến, lầu 7, Giang Thần nhìn một chút bao khỏa. Khóa chặt mục tiêu, 0702 phòng. Gõ cửa, uy. Có người ở nhà sao? Ngươi là ai nha? Bên trong truyền ra một tiếng thanh thúy êm tai. Nghe rất thoải mái giọng nữ. Căn cứ Giang Thần kinh nghiệm nhiều năm. Hẳn là một cái thiếu nữ. Đưa chuyển phát nhanh. Nơi này có cái tô hiểu hiểu chuyển phát nhanh. Mau chạy ra đây thu một chút. Giang Thần nói. Ngươi chờ ta một chút. Chỉ còn lại 10 người rồi. Ta lập tức muốn ăn gà. Trong phòng có truyền đến một bộ tình thế rất khẩn trương thanh âm. Vậy ta liền chờ ngươi một phút đồng hồ a, ngươi muốn không ra. Ta liền đem chuyển phát nhanh thả ngươi cửa. Giang Thần thì dựa vào tường. Bắt đầu chơi một hồi điện thoại di động. Không đến 15 giây. Cửa liền mở ra. Một người mặc rộng rãi nghỉ dưỡng màu trắng áo thun mỹ thiếu nữ tức giận đi ra. Bộ dáng 10 phần đáng yêu. Mắc điểm 100 điểm, tối thiểu hẳn là có thể bình cái 95 phân. Tô hiểu hiểu đúng không? Ở chỗ này ký tên là được rồi. Giang Thần hoàn toàn như trước đây cao lạnh, đem bao khỏa đưa tới. Hừ, đều tại ngươi, hại ta phân tâm, ta vừa căng thẳng sẽ chết rồi. Tô hiểu hiểu ký lấy chữ, một bên ủy khuất ba ba nói thầm lấy. Người ta còn là lần đầu tiên đánh tới cao như thế thứ tự đây. Không phải liền là một cái trò chơi à. Cần thiết hay không ngươi? Giang Thần không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tô hiểu hiểu ngẩng đầu. Thấy rõ màu đen mũ lưỡi chai phía dưới tư thế oai hùng bộc phát Giang Thần. Đột nhiên có loại tim đập nhanh hơn cảm giác. Lại có đẹp trai như vậy người. Chấm, nhưng là... Hắn hại ta trò chơi thua cũng là thua. Coi như lại đẹp trai. Vậy cũng không thể tha thứ. Người đương nhiên không biết. Người mỗi ngày đưa chuyển phát nhanh. Lại không có thời gian chơi game. Tô hiểu hiểu móp méo cái miệng nhỏ nhắn. Uy, người thật đem chúng ta đưa chuyển phát nhanh hợp lý thành cái gì? Không dính khói lửa trần gian a, bốc lửa như vậy trò chơi ta đương nhiên có chơi qua. Không nói gạt ngươi, ta còn rất lợi hại đây. Giang Thần một mặt rất nụ cười tự tin. Thật sao, tiến đi thử một chút. Tô hiểu hiểu mắt sáng lên, phát ra thăm dò tính mời. Hắc hắc, đẹp trai như vậy tiểu ca ca. Khẳng định không là người xấu. Được, Giang Thần người hung ác không nói nhiều. Trực tiếp đáp ứng xuống. Tô hiểu hiểu dẫn Giang Thần vào phòng. Để hắn ngồi tại điện tử cạnh kỹ trên ghế. Lại lần nữa mở một ván. Giang Thần ngón tay dài nhọn khống chế con chuột. Trong máy vi tính nhân vật dường như hóa thân thành lãnh khốc vô tình sát thần. Mỹ thiếu nữ Tô hiểu hiểu đều đã sợ ngây người. Tầm mắt của nàng một mực tại màn hình cùng Giang Thần trách mặt bên trên qua lại hoán đổi. Trời ạ, lợi hại như vậy đại thần đều có thể đi đánh nghề nghiệp a, mê chết ta rồi. Ta nai con đều nhanh muốn đụng chết. Nàng tương đương kích động. Bởi vì Giang Thần theo rơi xuống đất một khắc này liền bắt đầu giết lung tung. Rốt cục, nửa giờ sau, hết thảy đều kết thúc. Cái cuối cùng người chơi cũng bị Giang Thần một súng nổ đầu. Hắn lấy được hạng nhất thành tích. Màn hình hiện ra mấy chữ đại cát đại lợi. Tối nay ăn gà. Tô hiểu hiểu nhìn Giang Thần trong ánh mắt đều là ngôi sao nhỏ. Không, không, ngắn ngủi này nửa giờ. Tô hiểu hiểu phát hiện mình có vẻ như triệt để mê luyến cái này anh Tuấn tiểu ca ca. Không chỉ có người lớn lên đẹp mắt, mà lại trò chơi chơi cũng tốt như vậy. Tô Hiểu Hiểu ánh mắt sách chuyển một cái, lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười. Hỏi, tiểu ca ca, ta cho ngươi một vật ngươi có muốn không? Giang Thần gỡ xuống tai nghe, theo bản năng hỏi, thứ gì? Tô Hiểu Hiểu đem tay của mình đặt ở Giang Thần trong tay. Thẹn thùng cúi đầu xuống, ta ngươi có muốn không? Giang Thần nhìn sang, một mét vuông như tẩy. Không có ý tứ, đôi A muốn không lên. Tô Hiểu Hiểu, Giang Thần đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Sau đó chợt nhớ tới một việc. Đúng rồi, về sau không nên tùy tiện cũng làm người ta tiến đến. Rất dễ dàng dẫn sói vào nhà. Nói xong, Giang Thần tiêu sái rời đi. Tô Hiểu Hiểu giật mình, đem rộng rãi áo thun kéo về phía sau gấp, hiển lộ ra ngạo nhân đường cong. Người ta rõ ràng là 36D có được hay không? Đều do cái này đáng chết áo thun phong ấn thân hình của ta. Chấm, tiểu ca ca đâu? Ấy, tiểu ca ca, ngươi nghe ta giải thích a. Không phải như ngươi nghĩ. Tô Hiểu Hiểu vội vàng đuổi theo, phát hiện thang máy đã đi xuống. Vội vàng ấn nút thang máy, nhất định muốn hướng tiểu ca ca muốn tới hắn phương thức liên lạc. Giang Thần vừa mới tiến thang máy một khắc này, trong đầu bỗng nhiên vang lên một trận đinh đinh thanh âm nhắc nhở. Cực kỳ giống nào đó khoản học tập phần mềm, đinh đặc thù sự kiện kích hoạt. Đánh dấu thành công, thể nghiệm nhân sinh đánh dấu hệ thống trói chặt bên trong trói chặt thành công. Đinh hoàn thành đặc thù sự kiện khen thưởng. 80 triệu đối cứng bản xe đua Lamborghini Veneno một chiếc. Toàn cầu giới hạn 3 chiếc. Đinh ấm áp nhắc nhở. Xe sắp an bài tại tiểu khu bên ngoài chỗ đậu xe. Chìa khóa xe tại ngài trong túi áo. Mời kịp thời kiểm tra và nhận. Wow! Giang Thần kinh ngạc. Thật hay giả. Ta đưa cái chuyển phát nhanh thì kích hoạt lên đặc thù sự kiện. Cái này chẳng lẽ cũng là trong tiểu thuyết trải qua thường xuất hiện hệ thống sao? Đúng, chìa khóa, Giang Thần sờ lên túi. Phát hiện thật sự có một cái vật cứng rắn. Xuất ra xem xét, là một cái nhìn như phổ phổ thông thông chìa khóa xe. Nhưng là phía trên dấu hiệu là một cái uy mãnh hiếu chiến kim ngưu. Đúng là Lamborghini, 80 triệu chìa khóa xe thế mà như thế mộc mạc. Giang Thần có chút khó có thể tin, nhưng hắn lấy điện thoại di động ra tìm tòi một chút Lamborghini Veneno chìa khóa xe. Thế mà cùng trên tay mình giống như đúc, chấm, nói là tuân theo điệu thấp xa hoa thiết kế lý niệm. Giang Thần bán tín bán nghi mở ra xe ba bánh, lái hướng tiểu khu bên ngoài. Lúc này, tiểu khu bên ngoài, một đám người vây tại một chỗ. Ảo ảo cầm điện thoại di động hướng về phía nơi nào đó điên cuồng quay chụp. Wow, tốt khốc xe. Cái này màu xám bạc xe đua quả thực đem điệu thấp. Tôn quý, xa hoa thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đây rốt cuộc là Lamborghini cái gì khoản xe a? Cha được, đây là Lamborghini Veneno đối cứng bản. Toàn cầu hạn lượng 3 xe công nhận là đẹp trai nhất xe đua. Giá cả đại khái tại 80 triệu hai bên. Ừ, oh my god, hơn 80 triệu. Cái này cọ một chút ta mấy năm tiền lương đều đền không nổi a. Mọi người tranh thủ thời gian lôi kéo chính nhà mình hài tử về sau thoáng. Đừng đụng hỏng, ta phải tranh thủ thời gian đập mấy chương. Phát bằng hữu vòng đi. Cái này toàn cầu chỉ có 3 máy a, thật mẹ nó đẹp trai phát nổ. 80 triệu. Người nào có tiền như vậy? Có xe này người tư sản không được vài tỷ trên 10 tỷ a, tiểu khu chúng ta có như thế thổ hào người sao? Có liền tốt, ta nhất định phải đi thông cửa. Năm thì 10 họa đưa ít đồ đi qua. Tạo mối quan hệ a, cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Đúng lúc này, bọn họ nhìn đến một cái chuyển phát nhanh tiểu ca mở ra xe ba bánh đến đây. Uy! Cẩn thận một chút a, ngọa tao. Tiểu ca, ngươi đừng tới đây a. Nơi này có chiếc hơn 80 triệu xe. Không cẩn thận đụng hỏng mấy năm thì làm không công. Thì đúng vậy a. Đến lúc đó đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi a, Bạch. Giang Thần bình tĩnh đem xe đứng tại Lamborghini Veneno trước mặt một chỗ đỗ phía trên. Xuống xe, mọi người hảo ý ta xin tâm lĩnh. Cái xe này là của ta. Xuất ra chìa khóa, nhấn một chút, đi đi. Lamborghini Veneno đèn lớn trong nháy mắt phát sáng lên. Như là trong đêm tối kim cương tách ra hào quang sáng chói. Hai bên cửa xe đồng thời chậm rãi dâng lên. Giống một cái bão nổi bọ cánh cứng màu đen triển khai hắn uy phong lẫm lẫm hai cánh. Hiển thị rõ huyễn khốc bá khí. TTT. Toàn trường quần chúng vây xem đều là hít sâu một hơi. Cái quỷ gì a, một cái nhân viên chuyển phát nhanh vậy mà mở hơn 80 triệu xe sang trọng. Cái thế giới này là thế nào? Có lầm hay không? Hiện tại phú hào đều ưa thích trang đưa chuyển phát nhanh. Đưa thức ăn ngoài đến thể nghiệm sinh hoạt sao? Đến cùng là nhân tính vặn vẹo. Vẫn là đạo đức không có. Quả thực là điên rồi a những người này. Chấm, tất cả mọi người đều là che ngực. Cảm giác hôm nay cái này lật đổ thế giới của bọn hắn xem. Giang Thần nguyên bản còn không tin. Nhưng bây giờ triệt để tin. Nhéo nhéo bắp đùi của mình. Phát hiện cũng không phải là nằm mơ. Kềm chế chính mình nội tâm kích động. Loại thời điểm này vẫn là cần phải bình tĩnh. Hắn đem hai cái chuyển phát nhanh bỏ vào tay lái phụ. Ngồi vào vị trí lái. Trong chớp nhoáng này. Như là như bay thoải mái dễ chịu. Đẩy lưng cảm giác, sức giật cảm giác, thoải mái dễ chịu đổ. Trong nháy mắt bạo dạp. Cái này hoàn toàn không phải những cái kia phổ thông xe ô tô có thể so sánh. Đóng cửa, động cơ khởi động. Ông, một trận trầm thấp ong ong tiếng vang lên. Có cái kia mùi, nhấn cần ga một cái. Nghênh ngang rời đi, đẹp trai đến nổ tung. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.